Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475. Chương 475, cấp 9. Thủ chân tiền bối, mời vào bên trong. Bách Lý Thanh Phong vẫy tay một dẫn, đồng thời nhìn một chút thủ chân sau lưng một người nam tử. Nam tử đại khái 30 trên dưới, có thể một thân tu vi cũng đã đạt đại tông sư cảnh giới. Không chỉ như vậy, dựa vào thông huyền thuật, Bách Lý Thanh Phong có thể cảm giác được rõ ràng hắn trên người khí tức tròn trịa, nặng nề, loại kia nặng nề cảm giác, không giống phổ thông đỉnh phong đại tông sư. Một lát, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc một tiếng, Chí Cường Con Đường, đây là ta quan môn đệ tử, ta ban thưởng tính tên thủ kiếm. Thủ chân nói, thủ kiếm mặc dù tuổi tác so Bách Lý Thanh Phong lớn, có thể ở trước mặt hắn lại cực kỳ khiêm tốn chấp một cái vãn bối chi lễ. Gặp qua Thanh Phong tông chủ, ngươi tốt, thủ kiếm thiên phú không tồi. May mắn tại ngũ khí triều nguyên trước hoàn thành Chí Cường Con Đường. Nhưng đến tột cùng có thể tại con đường này bên trên đi bao xa, lại là không thể biết được. Hoàn thành, Bách Lý Thanh Phong nghe, nhìn nam tử thủ kiếm nhất mắt, mặt bên trên tràn đầy ghen tị. Chí Cường Con Đường a, thiên tài chân chính mới có thể đi bên trên con đường. Hắn hiện tại mặc dù phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn, cũng dựa vào thiên ma giải thể thuật có cấp 9 chúa tể chiến lực. Nhưng, trừ phi hư vô thuật đại thành, bằng không, cả đời này liền đem dừng bước tại luyện thể cấp 9. So với trước mắt thủ kiếm đến tiên thiên bên trên kém một bậc. Hy Á Vương quốc võ đạo giới tương lai mấy chục năm tất nhiên muốn ỷ vào Thanh Phong ngươi. Mà thủ kiếm tương lai nếu có thể trưởng thành, cũng là có thể giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực. Cho nên ta lần này mang ngươi qua đây, để hai người các ngươi biết nhau một chút. Thủ chân nói, đi theo Bách Lý Thanh Phong đi tới trong sân. Ta cũng liền hiện tại có chút bản lĩnh. Tương lai, thủ kiếm khẳng định lợi hại hơn ta. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi quá khiêm tốn. Thủ chân lắc đầu. Đồng thời ánh mắt của hắn trên người Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút, có chút hiếu kỳ nói, Thanh Phong, ngươi khí huyết trên người áp lực mạnh, tựa hồ không hề giống phổ thông trấn quốc cấp, ngược lại có chút cùng loại với đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn vô song cảnh. Vẫn là nói ngươi đã đem thiên ma giải thể thuật bực này bộc phát chi pháp dung nhập tự thân. Thông qua loại này thời thời khắc khắc vận chuyển thiên ma giải thể thuật phương thức đến tăng cường tự thân đối với cái này cửa bộc phát bí pháp thích ứng tính. Ta nên tính là đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn đi. Thủ chân nghe có chút khó có thể tin. Đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Thế nhưng là, ngươi thành tựu trấn quốc mới một tháng a. Đột phá trấn quốc một tháng lập tức tấn đến vô song cảnh. Cái này, quả thực chưa từng nghe thấy. Phía sau hắn thủ kiếm đồng dạng nhịn không được mở to hai mắt. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bách Lý Thanh Phong nói, nếu như không phải là bởi vì cùng quá nhiều cường giả cấp 8 giao thủ qua, hắn đều không dám xác định chính mình thật tính đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Dù sao dựa theo lẽ thường đến nói, muốn đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn, dũng khí, nghị lực, quyết tâm, tín niệm, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Có thể hắn đâu, cảnh giới này liền tốt giống như nhạt được, không hiểu thấu đã đột phá. Quả thực so kinh lực mới sinh đột phá đến dưỡng khí thay máu giai đoạn còn muốn dễ dàng. Cái này hẳn là ngươi tại vô tận trong rừng rậm có kỳ ngộ gì, chỉ là chưa tiêu hóa, lúc này mới ở sau đó một tháng bên trong nhất cử đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn, luyện thể vô song. Có thể là, Bách Lý Thanh Phong nói, đương nhiên cũng có thể là hư vô thuật tác dụng, chỉ là bực này không bên trên bí pháp quan hệ trọng đại, Lại thêm trên có nhị gia gia chính miệng dặn dò, cho dù đối mặt thủ chân vị này Hy Á thủ hộ thần, hắn cũng không tốt bạo lộ ra. Cơ duyên, quả nhiên là thiên đại cơ duyên. Thủ chân hiển nhiên cảm thấy chỉ có cơ duyên cái này một cái lý do giải thích. Có chút ghen tị nói, đương kim trên đời, tại thế giới thứ hai đạt được thiên tài địa bảo, từ đó công lực đại tiến, ví dụ cũng không phải là không có, thậm chí cũng không ít. Nhất là oanh động chính là Tây Viêm Châu một vị cấp 9 thiên nhân. Tại cấp 6 lúc rõ ràng không có đạp từ mạnh con đường, càng không tu hành qua trí cường công pháp, nhưng dựa vào thế giới thứ hai bên trong thiên đại cơ duyên, cưỡng ép xông lên trí cường giả cảnh giới, dùng cái này tên truyền thiên hạ. So với vị kia trí cường giả cơ duyên, Bách Lý Thanh Phong từ trấn quốc cảnh trực tiếp nhảy vào vô song cảnh đến còn tính không được cái gì. Võ giả cấp 9, gian nan nhất hai trọng cảnh giới chính là dưỡng thần đến tông sư lần thứ nhất nhân thể cực hạn, cùng cấp 7 đến cấp 8 lần thứ hai nhân thể cực hạn. Chỉ cần có thể sống qua cái này hai đạo sinh tử quan tạp, còn lại đơn giản là chăm chỉ cố gắng, tài nguyên đáp lên vấn đề mà thôi. Thủ chân nói, thoáng suy nghĩ nói, chúng ta Hy Á Vương quốc đoạn thời gian gần nhất có chút dung chuyển. Ba đại thánh địa cùng vương thất ở giữa tranh chấp thật lâu không ngớt. Tuyệt không tổ kiến thăm dò tiểu đội tiến về thế giới thứ hai siêu tập tài nguyên, mà phổ thông tài nguyên đối với phá vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn người tu luyện đến nói cơ hồ không hiệu quả gì. Muốn giúp Thanh Phong trong thời gian ngắn đến cấp 8 đỉnh phong sợ là có chút khó khăn. Bất quá, ta sau khi trở về liền đi quốc khố ở trong tìm xem. Phàm là vô song cảnh luyện thể giả dùng đến bên trên tài nguyên đều cho ngươi đưa tới. Hẳn là có thể để ngươi tại cảnh giới này hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Đa tạ thủ, chân tiền bối, Bách Lý Thanh Phong nói. Không cần cảm ơn ta. Ngươi cho chúng ta Hy Á lập xuống như thế công lao, đây đều là ngươi nên được. Thủ chân nói, đem một cái sổ lấy ra đưa cho hắn nói. Ta nghe Kiều Sâm nói ngươi hiện tại đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Đây là ta mấy năm nay đến đối với thiên nhân hợp nhất một chút ứng dụng tâm đắc. Đối với ngươi hẳn là có một chút trợ giúp. Quá tốt rồi, những này tâm đắc tới thật là kịp thời. Ta vừa vặn nghĩ học tập cho giỏi một chút như thế nào đem thiên nhân hợp nhất huyền diệu dung nhập chiến đấu bên trong. Bách Lý Thanh Phong kinh hỉ nói. Ha ha, cấp 8 đến cấp 9 chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Một cái chính là đem tự thân thể phách rèn luyện đến mới cực hạn. Một cái khác chính là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất ngưỡng cửa này đã vượt đi qua. Chờ ngươi chừng nào thì đem thể phách rèn luyện đi lên, tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào cấp 9. Thủ chân cười nói, đối với Bách Lý Thanh Phong có thể hay không trở thành cường giả cấp 9 hắn không có chút nào hoài nghi, đơn giản chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Có toàn bộ Hy Á ở phía sau ủng hộ, 10 năm 8 năm hẳn là liền không sai biệt lắm. Ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đến cấp 9. Bách Lý Thanh Phong nghiêm túc gật đầu nói. Bất quá, ngươi dù chém giết thân là cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ, nhưng, ta vẫn là được khuyên bảo ngươi một câu. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Cùng là cấp 9, có thể cấp 9 cùng cấp 9 ở giữa chênh lệch, có đôi khi lại to lớn đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Thủ chân tràn đầy nghiêm nghị nói, ta minh bạch, ta xưa nay không dám xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, ngươi có thể ghi nhớ điểm này liền tốt. Ngươi hẳn là biết, cấp 9, chính là rất nhiều võ giả mức cực hạn. Ngươi đi ra trí cường con đường đều không có. Nếu như không có trí cường công pháp, dù là ngươi là tuyệt thế thiên tài, vẫn sẽ tại cấp 9 ở trong phí thời gian cả đời. Mà bởi vì phía trước không đường, Rất nhiều cường giả cấp 9 liền bỏ qua thành tựu chí cường giả tâm tư, đem tinh lực tập trung tại chiến đấu lực tăng lên bên trên. Từ đó tạo thành cùng cảnh giới cao thấp phân hóa, phổ thông cấp 9 cùng đỉnh phong nhất cấp 9. Giữa hai bên tính chất cơ hồ liền tương đương với giống nhau thể phách người bình thường cùng ngưng. Tụ ra kinh lực cấp 1 võ giả, người bình thường cùng luyện được kinh lực cấp 1 võ giả. Bách Lý Thanh Phong lập tức động dung, hai cá thể phách tướng cùng người, thể luyện ra kinh lực võ giả. Đối với bên trên chưa từng tiếp xúc võ đạo người bình thường, hoàn toàn có thể làm được lấy một địch 10. Vì khu phân 9 cấp ở giữa mạnh yếu, cảnh giới này thường thường bị chia làm 4 cấp bậc. 4 cái, đúng, phổ thông cấp 9, thâm niên cấp 9, đỉnh phong cấp 9, phong hào cấp 9. Thủ chân nói, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, ngươi có thể chém giết Âu Thiết Kỳ, lại tại chém giết hắn sau thế mà còn có năng lực đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép, về sau càng hiệp trợ chúng ta Hy Á thứ nhất tập đoàn quân thứ ba sư đoàn bọc thép thu phục Hắc Sâm. Bảo, ta không có đoán sai, người đoán chừng sẽ bị người trực tiếp định vị thành thâm niên cấp 9. Thật sao? Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ, hắn còn tính không bên trên chân chính cường giả cấp 9 đâu. Cũng đừng xem thường những này tiểu giai đoạn vạch phân. Giữa hai bên kém một cái tiểu giai đoạn, chênh lệch thường thường hết sức rõ ràng. Loại này rõ ràng dù là liều mạng tranh đấu hạ đều không thể nghịch chuyển. Nhiều nhất có thể trên tay đối phương giữ được tính mạng. Chỉ khi nào kém hai cái tiểu giai đoạn, mạnh yếu đã hình thành nghiền ép tính. Thật giống như một cái đỉnh phong cấp 9 đối với bên trên một cái bình thường cấp 9. Cái kia phổ thông cấp 9 ngay cả chạy trốn được tính mạng tư cách đều không có. Thường thường chỉ có 2-3 cái, thậm chí 3-4 cái phổ thông cấp 9. Tài năng cùng một cái đỉnh phong cấp 9 đối kháng. Một cái đánh 3-4 cái. Bách Lý Thanh Phong động dung. Hắn cảm thấy nếu để cho hắn cùng hai cái Âu Thiết Kỳ chính diện chém giết, cuối cùng chết tuyệt đối là hắn. Đương nhiên, nếu như đánh lén, ám sát loại hình thủ đoạn cũng có thể sử dụng, cái kia cũng không biết. Dù sao, tại lật nhìn Ly Trần đại tướng ám sát tâm đắc học xong Ly Trần thuật hậu, hắn hiện tại đã lại đột phá tiếp, tính được bên trên chân tiên cấp thích khách. Đây là nội tức lưu võ giả ở giữa chênh lệch, cấp 9 chúa tể ở giữa chênh lệch bên trên so cấp 9 thiên nhân ở giữa chênh lệch càng lớn. Bởi vì cấp 9 chúa tể mạnh yếu rất ỷ lại tại ngoại vật. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, lập tức nói, chiến giáp, không tệ, chiến giáp. Thủ chân nhẹ gật đầu, một cái đỉnh phong cấp 9, như lại mặc mang một bộ tinh phẩm diệu kim chiến giáp. Đối với bên trên một chút liền diệu kim chiến giáp đều không có phổ thông cấp 9. Ngươi có thể tưởng tượng kết quả của cuộc chiến đấu này à? Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, nếu như cho mình một bộ tinh phẩm diệu kim chiến giáp, mà đối phương tay bên trên liền diệu kim kiếm đều không có tình huống dưới, hoàn toàn nghiền ép, chỉ cần không bị chính diện đâm trúng, thần kim kiếm nghĩ phá tinh phẩm diệu kim chiến giáp phòng đều không phải chuyện dễ dàng. Thực tế thượng cửu cấp mạnh yếu vạch phân có 4 ngăn nửa thuyết pháp, mà cái này nửa cấp bậc thuộc về luyện thể chúa tể. Luyện thể chúa tể còn có thể lại chiếm nửa ngăn. Đúng, một vị mặc hạng nặng tinh phẩm diệu kim chiến giáp phong hào chúa tể trang bị một đống cao bạo lựu đạn lấy ngọc đá cùng vỡ đấu pháp, cái kia lực sát thương càng tại phong hào thiên nhân bên trên. Chỉ là luận này đấu pháp đặc thù tính quá rõ ràng, dễ dàng bị dự phòng, cho nên chỉ là bị phân ra nửa ngăn. Cao bạo lựu đạn, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Loại chiến thuật này rất có ý tưởng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.